Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1492, 17 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng rời đi đã thật lâu, rộng rãi sáng rỡ trong thư phòng đương đại Hoài Quốc Công đang múa bút thành văn. Chờ xử lý công văn chồng chất cao cao một chồng chất, tựa hồ sẽ không có giảm bớt thời điểm. Hắn thật giống như luôn có xử lý không xong sự tình. Tử lại chiến tử, trưởng tôn lại chiến tử. Đây hết thảy cũng không có khiến hắn sống lưng gấp khúc nửa phần. Hắn chẳng qua là bình tĩnh công việc, như nhau qua lại rất nhiều năm tháng. Múa bút thành văn viết một trận, mới chợt nhớ tới cái gì, dường như, đơn giản dừng một chút bút. Cấp Lục Xương Hà lần lượt cái lời nói. Nếu như hắn quản không tốt chính mình người, kia cũng không cần quản. Rất tùy ý nói xong này một câu, lại cúi đầu viết lên. Trong phòng cũng không có thanh âm trả lời. Nhưng đại sở Hoài Quốc Công phần này ý chí, không nghi ngờ chút nào có thể tại sở quốc. Thậm chí cả toàn bộ Nam vực quán triệt. Càng trong biên giới có một sơn, sơn vô danh. Trên núi có một tòa thư viện cũng vô danh. Nhưng bởi vì nơi này ẩn cư Việt quốc chí sĩ danh tướng cao chính, mà rộng vì Việt quốc cao tầng nhân sĩ biết. Người đương thời có người nói rằng, ẩn tương phong. Bất quá sơn môn hàng năm khóa, sơn đường nhỏ ít có người đi. Nơi đây không hề tiếp đãi tìm hiểu khách. Sâu kín nhiều năm, chỉ có trăng sáng sơn phong. Cao quan nho phục cách phỉ đi ở trên sơn đạo, cái kia cũng không khuôn mặt dễ nhìn, cũng như núi đạo một dạng gập ghềnh. Kỳ thực cách phỉ cũng không phải là từ nhỏ liền khó coi, chẳng qua là khi còn bé nuôi sâu, vì độc trùng chỗ chiết thế cho nên hoàn toàn thay đổi. Độc tính mặc dù đi, mặt hình lại là thay đổi. Hiện tại như vậy, đã là nghỉ ngơi nhiều năm kết quả. Bất quá lấy ra thế của hắn, lực lượng của hắn, cũng sẽ không vì dung mạo quấy nhiễu là được. Đi theo phía sau hai gã đằng long cảnh hộ vệ. Nói là hộ vệ, ước chừng nô bộc cái từ ngữ này thích hợp hơn một ít. Dù sao đằng long cảnh tu vi, thật sự hộ vệ không được hắn cách phỉ. Một người ôm cầm, một người nâng kiếm. Kính cẩn theo sát sau lưng hắn, là một loại phô trương. Cầm vô cùng tốt, kiếm cũng vô cùng tốt. Sơn hải cảnh thất bại vẫn chưa gọi cách phỉ địa vị giảm xuống. Cách thị thế hệ này, không có ai có thể cùng hắn tranh. Chính là dõi mắt toàn bộ Việt quốc, trẻ tuổi cũng là một cái bạch ngọc hà, có thể coi thiên tài, có thể cùng hắn khách quan một hai. Ngược dòng trăm năm cho tới bây giờ, ước chừng cũng chỉ có Cao Chính lúc còn trẻ, có thể nói áp hắn một đầu mà thôi. Việt quốc chỗ này, cuối cùng là ao quá cạn, khó nuôi giao long. Hắn cách phỉ như vậy một cái thả vào sở quốc cũng không tính yếu nhân vật thiên tài, thật sự không cần phải lo lắng tại Việt quốc bạn cùng lứa tuổi. Chẳng qua là, đấu tranh chưa bao giờ có thể lấy số tuổi đến phân chia khu tầng. Hắn muốn đối mặt áp lực, có đôi khi là toàn bộ cách thị áp lực. Tại thời điểm như vậy hắn thập giai mà lên, đón sơn phong, nho phục phấp phới, cước bộ dài lâu, ý thái thong dong. Thế nhân đều biết hắn là thoái ẩn quốc tướng Cao Chính đệ tử. Trở về nước đã rất nhiều ngày, này còn là lần đầu sang đây xem lão sư. Nếu không tới, thật sự kỳ cục. Cách phỉ không phải cái kỳ cục người, cho nên hắn tới. Công tử, nâng kiếm hộ vệ đi phía trước đuổi theo mấy bước, cầm trong tay một cái bạch sắc ngàn dặm dẫn âm hạp, cung kính nói. Dưới chân núi truyền đến tin tức, nói là Nam Đấu Điện Dịch Thắng Phong muốn tới bái phòng ngài. Cách phỉ tay áo vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy, hộ vệ lập tức truyền lời nói. Công tử nói không thấy. Chỉ một lát sau, ngàn dặm dẫn âm trong hộp liền vang lên một cái bối rối âm thanh. Hắn xông lên núi rồi. Người này có bị bệnh không? Cách phỉ mày nhíu lại đến cùng nhau, phất tay nói. Đi đi đi, đều đi ngăn cản hắn, liền nói ta không có ở đây. Bái phòng còn có mạnh mẽ xông tới, người nào a đây là. Nâng kiếm cùng nâng cầm hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, đang muốn xoay người. Có một giọng nói, động phá không gian, tự chân núi cực tốc xuyên tới sườn núi. Đại danh đỉnh đỉnh cách thị phỉ, vì sao không dám thấy ta Dịch Thắng Phong. Này tiếng như kim thiết kêu, có một loại bức nhân lăng lệ. Dám ở Việt quốc địa giới trên, mạnh mẽ xông tới ẩn tương phong, lăng áp cách thị đích truyền, này bản thân liền là một loại đã đủ đả thương người sắc bén. Kia tiếng đã tới, người kia đuổi theo tiếng mà gần. Mắt thấy đã là tránh không được. Cách phỉ dừng lại bước chân, nheo mắt lại, hồi mâu nhìn lại. Chỉ thấy từ từ sơn đạo, quanh co tới nơi xa. Gập ghềnh trên sơn đạo, có một người sải bước mà đến. Trùng ngọc quan, bội trường kiếm. Nét mặt lạnh lùng, lông mày lựa có mũi nhọn. Mắt hắn như đều hồ. Vô cùng vô tận sát khí, tại đáy hồ gợn sóng. Cả người giống một thanh dấu ở trong vỏ nhiều năm nhưng đã sắp giấu không được kiếm. Cách phỉ lấy một cái thế ra con cháu tư thái, há mồm liền trách mắng. Nam Đấu Điện đều là chút ít không thông lễ số người sao. Ngươi chính là, Cái này đầy người sát khí, đuổi theo tiếng mà đến người, lại là không nói hai lời, liền hóa thành kiếm quang vừa nhảy, giây lát đã xa. Như thế phong mang nhân vật, hẳn là vừa thấy Cách Phỉ mà đi. Sơn đạo nhất thời vắng lặng, chỉ có chạy bằng khí trường sam, Cách Phỉ trầm mặc một hồi lâu. Bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, a a a, nhìn thấy ta liền đi. Hắn nhìn về phía hộ vệ bên cạnh, làm sao vậy, ta thoạt nhìn rất dọa người sao. Nâng kiếm hộ vệ chỉ nhớ rõ lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Nâng cầm hộ vệ thì lâm vào một loại khó tả kinh hoàng chung. Không có, không có, Cách Phỉ tùy ý đi vài bước liền đi tới nâng kiếm hộ vệ trước mặt. Hắn nhẹ khẽ thở dài một hơi, đột nhiên đang lúc rút ra trường kiếm như điện quang kinh thiên. Hàn mang đã tan hết, phanh phanh, hai cỗ thi thể ngã xuống đất. Cách Phỉ nửa ngồi chồm hổm xuống, đem nâng kiếm hộ vệ đã thu vào trong ngực ngàn dặm dẫn âm hạp lấy ra, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, đưa vào đạo nguyên, mở ra trò chuyện pháp trận, sau đó hướng về phía dẫn âm hạp bên kia người nói ra. Dịch thắng phong mạnh mẽ xông tới ẩn tương phong, nhiễu ta sư thanh tu, giết ta hộ vệ, cầm tên của ta đâm tới truyền lệnh, ta muốn toàn quốc truy nã hắn. Dứt lời, cũng bất kể đối diện như thế nào đáp lại, liền đưa trong tay dẫn âm hạp tiện tay ném. Đứng lên đồng thời, đã một kiếm đem chém đứt. Hắn dừng một thoáng, trong mắt phẫn nộ ý tựa như cũ khó có thể thư giải, lại trở tay một kiếm, đem ngã trên mặt đất như cũ hoàn hảo kia chiếc huyền cầm chém ra. Đông, cầm dây cung đoạn, cầm thân nứt ra, lại tiện tay đem vừa vặn giết hai người trường kiếm ném xuống. Loảng xoảng lang lang, dính máu trường kiếm tại trên sơn đạo lăn xuống. Cách Phỉ của trách nhe răng, có chút quá xui xẻo a, hắn ngửa đầu nhìn trời, yên lặng suy nghĩ một trận. Sau đó cất bước tiếp tục hướng tới đỉnh núi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bắt đầu cước bộ có một ít trôi nổi, thật giống như tại do dự, đang suy tư, nhưng càng chạy càng là kiên định. Đát, đát, đát. Giày đạp trên lên núi thềm đá, rốt cục thì đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi tòa kiến trúc này, kể chuyện cổ tích viện thật sự có một ít khiên cưỡng, bởi vì bên trong cũng không có mấy cái thư sinh. Thậm chí thư cũng không nhiều. Từ hình dạng và cấu tạo nhìn lại, mà càng giống như đạo quán một ít. Đáng tiếc nơi đây cũng không phụng nói. Vô thần quỷ, vô nhân khí, không liên lụy. Đại môn đóng chặt, đầu thú thiết hoàn vượt qua cản, đã là sinh dỉ rồi, trên cửa sơn hồng cũng đã sớm chóc ra. Cao Chính năm đó đột nhiên chí sĩ, nguyên nhân đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Mà vây khốn khóa tại đây vô danh trên núi thời gian, trước sau không có cấp ra đáp án. Có lẽ kiếp này cũng sẽ không có. Cách Phỉ đi đến cửa bên, nhẹ nhàng đẩy ra khép hờ cánh cửa, tại không chịu nổi gánh nặng chi nha trong tiếng, bước vào bên trong viện. Cao lớn ôm đoạn thụ im miệng không nói gì. Trong viện lại tích đầy lá rụng. Nơi đây cũng không cho phép những người khác bái phỏng, cũng chưa từng có người hầu phụng dưỡng. Cao Chính không vợ không có con, chí sĩ sau cũng tuyệt hữu tuyệt hàng xóm. Tại đây 17 năm bên trong, chỉ có Cách Phỉ tới đây. Cho nên này đầy viện lá rụng, tại ngày thường thời gian bên trong, đều là Cách Phỉ khi đi tới thuận tiện quét dọn. Một thanh cảnh trúc thêu dệt thành đại cây chổi, phải dựa vào tại bên tường, có khô bại. Nhưng Cách Phỉ chẳng qua là đi qua, hắn dẫm lên lá rụng đi vào trong, tại sàn sạt âm thanh bên trong, đi qua này trống trải không người nào tiền viện. Lá cây ở trong gió đánh xoay chuyển, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại bất an, từ đâu mà đến đâu. Hồ, hắn thật dài thở ra một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Khí tức trên thân hết sức vững vàng, nhưng mắt hắn một lát là màu đen, một lát là bạch sắc. Như thế nhiều lần biến ảo một trận, cuối cùng khôi phục thành bình thường bộ dạng. Đơn giản hơi có chút đi lên treo, lại không là rất có thần khí, là cùng gương mặt này tương đối xứng đôi mắt. Hắn vượt qua trung môn, bước lên một điều nhỏ vụn đường đá, quanh co khúc khuỷu mà thẳng bước đi một trận, liền tới đến hậu viện. Hậu viện đồng dạng là lạnh lạnh tanh, góc tường đều xong rồi mạng nhện. Hắn đi vài bước, đơn giản nhìn một chút, cũng đã tìm được hậu viện cửa nhỏ, đi tới, nhẹ nhàng đem phiến này cửa gỗ kéo ra. Cho nên liền thấy được hậu sơn. Một cái cửa gỗ, mở ra vách núi. Như vẽ tất cả, lẫn lộn tại thời gian bên trong, ánh vào đôi mắt chung. Một phương nhẫn bóng bạch thạch đánh cờ bình, một cái ngồi ở đánh cờ bình phía trước, vắt lông mày trầm tư lão nhân. Hắn mày nhíu lại được như vậy nhanh, dường như bị người dùng vô hình tuyến khe hở lại với nhau, dường như cất giấu vô tận ưu sầu. Hắn cô tiễu, lạnh lùng, như đá điêu khắc một dạng. Tại hắn cờ hòa bình sau đó, chính là núi cao cùng mây mù. Hắn đến sườn núi mà cờ vây, nhưng đánh cờ bình phía trên tung hoành 19 nói, cũng không có một quân cờ. Tình cảnh này người này, một loại không nói gì cô độc, một loại vĩnh hằng tịch mịch. Hắn đang cùng người nào đánh cờ, lại dùng cái gì bình kịch, Cách Phỉ đi về phía trước, ngồi, Cao Chính bỗng nhiên nói, Mặc dù hắn trên trán vân mảnh đã có chút ít rõ ràng, nhưng hắn kia như điêu khắc bộ mặt hình dáng, vẫn có thể nhìn ra được một ít lúc tuổi còn trẻ phong tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó tất nhiên là một cái mỹ nam tử. Đương nhiên cũng giống như thiên hạ toàn bộ chuyện tốt đẹp vật như vậy, bị thời gian hao mòn. Hắn mặc dù nói một câu nói một chữ, nhưng những lời này thật giống như hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Mắt hắn vẫn nhìn đánh cờ bình, trên mặt tràn đầy ưu tư. Cũng không biết là tại vì cái gì mà sầu lo. Cách Phỉ suy nghĩ một chút, liền đối diện với hắn ngồi xuống. Cao Chính đối mặt trống không đánh cờ bình trường thi, kéo dài rất có một đoạn thời gian. Ngay tại Cách Phỉ bắt đầu sinh ra không nhịn được tâm tình lúc vị này Việt quốc danh tướng mở miệng. Trong quá khứ 17 năm, Cách Phỉ chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem, không thể ngồi trên đánh cờ ghế dài. Ta hy vọng hắn có thể đủ xem hiểu, lại không hy vọng hắn có thể đủ xem hiểu. Không biết ngươi có thể hiểu hay không loại này mâu thuẫn đâu. Cao Chính ngẩng đầu lên, nhìn đánh cờ bình đối diện Cách Phỉ, ánh mắt phi thường bình tĩnh. Hỗn độn, Trúc Cửu Âm, Cách Phỉ sắc mặt đột biến. Mắt hắn trong nháy mắt phát sinh thay đổi, con mắt trái đen nhánh như mực, không có tròng trắng mắt, mắt phải ảm đạm như tuyết, không có con ngươi. Một luồng kinh khủng đến cực điểm hơi thở, tại trong cơ thể hắn thức tỉnh. Mạnh mẽ, đường hoàng, huyết dịch là mênh mông, cơ bị lực lượng nhét đầy. Trong lúc nhất thời thiên địa tựa như ngục, sát cơ lên như khói báo động. Nhưng Cao Chính chẳng qua là rất bình tĩnh nhìn hắn. Thiên không có vào đêm, cũng không có đổi được sáng hơn đường. Tất cả thật giống như đều không có thay đổi. Hoặc là nói, hắn cái gì đều không cải biến được. Không tiếng động giao phong kéo dài một đoạn thời gian. Núi cao bên cạnh lục đài, chóc ra một khối. Cách Phỉ bỗng nhiên cười một tiếng. Vì cái gì không gọi ta Cách Phỉ đâu. Hắn kinh khủng hơi thở trong nháy mắt toàn bộ thu liễm, mắt hắn cũng khôi phục thái độ bình thường. Hắn đoan đoan chính chính ngồi ở Cao Chính đối diện, lộ ra vẻ phi thường ôn hòa. Cách Phỉ sẽ không ngồi lên này trương đánh cờ ghế dài, sẽ không ngồi ở ta đối diện. Cao Chính nhàn nhạt nói, Cách Phỉ lập tức đứng lên, đứng ở trống không đánh cờ bình bên cạnh, làm ra một bộ suy tư bộ dạng. Sau đó hỏi, lão sư, học sinh thật sự xem không hiểu, ngài đang cùng người nào đánh cờ. Trống không đánh cờ bình không có đáp án. Cao Chính cũng không có cấp. Vị này chủ đạo rơi xuống tiên minh, lại đã từng hỏi mộ đại cổ viện, bị ca ngợi vì Việt quốc từ trước tới nay công lao sự nghiệp đệ nhất quốc tướng đại nhân, bây giờ tựa hồ cũng chỉ là cái ngồi một mình hậu sơn cô độc lão nhân. Hắn thậm chí nói chuyện đều lộ ra vẻ rất chậm chạp, chẳng qua là từ từ nói ra. Cách Phỉ không thể gặp mạng nhện lá rụng ai bụi, từ 5 tuổi năm ấy bắt đầu, chỉ có thể giúp ta quét dọn. Ta nhớ được khi đó. Hắn còn không có cây chổi cao. Ánh mắt của hắn rất xa xôi, thật giống như xuyên thấu thời gian, bắt chước hài đồng mau, tự tin ngữ khí. Ta cao không bằng cây chổi vậy, muốn quét thiên hạ. Lại thu liễm ánh mắt, chính mình hồi đáp. Một phòng không quét, tại sao quét thiên hạ? Mà bây giờ, ngồi ở hắn đối diện này Cách Phỉ, nghiêm túc nói. Đợi lát nữa ta nhớ được quét dọn. Cao Chiết thật giống như thán một tiếng, nhưng lại thật giống như không có. Hắn dù sao chẳng qua là ngồi tại nơi đó, từ từ nói ra. Ngươi quá khẩn trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thắng Phong cảm thấy nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không biết ngươi là ai, cũng tịnh không đủ rồi giải Cách Phỉ. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, Cách Phỉ vì cái gì không thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm đâu? Đón lão nhân mắt, Cách Phỉ cười. Ngài nói đúng, ngươi đã tại Việt quốc sinh sống nhiều ngày như vậy, cách thị đích truyền thân phận, có thể cho ngươi đủ nhiều tiện lợi. Mà ngươi thế nhưng không có hiểu rõ hơn ta một ít, lèm nhèm nhiên đã nghĩ khống chế ta, khiến ta thay ngươi che giấu thân phận. Ngươi quá ngạo mạn, Cao Chính thong thả ung dung cường điệu nói. Tại hiện thế, ngươi không có ngạo mạn tư cách. Cách Phỉ cúi đầu tỏ vẻ thụ giáo. Ngài dạy rất đúng, hai người hoàn toàn giống như là bình thường thầy trò như vậy. Một cái còn thật sự dạy bảo, một cái dụng tâm học tập. Ngạo mạn là sinh tồn chướng ngại, khẩn trương là thất bại bắt đầu. Cao Chính nói ra. Ngươi muốn trước giải quyết này hai cái căn bản vấn đề. Cách Phỉ nói, còn mời lão sư chỉ điểm. Trước từ làm việc bắt đầu, Cao Chính rất tùy ý nói. Hiện tại xuống núi, không cho giết người, không được nhúc nhích dùng ra ngoài chấp nhận phạm vi thực lực, giải quyết ngươi hôm nay xông xuống cái sọt. Ngươi giết người, ngươi phải có dặn dò, bọn họ hậu sự, ngươi phải xử lý tốt, cùng Nam Đấu Điện có khả năng tranh chấp. Ngươi muốn dẹp đi, rõ ràng, Cách Phỉ như có điều suy nghĩ. Hôm nay liền tới đây. Cao Chính vừa nói, lại quay đầu lại đi, nhìn chăm chú cái kia không có vật gì đánh cờ bình. Cách Phỉ từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng mang cười. Ngài thật là một vị lương sư. Đầu tiên ta là Việt quốc người. Cao Chính chút nào không gợn sóng nói, Cách Phỉ đứng lên, nhận thức còn thật sự thi lễ một cái, nhiên sau đó xoay người rời đi. Này một chuyến cùng hắn lường trước quá không giống nhau, nhưng lại có khác thu hoạch. Có đại thu hoạch, đi đến kia phiến cửa gỗ lúc trước, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi nói. Đúng rồi, ngài là thế nào phát hiện được ta? Đó là tiếp theo khóa kiến thức. Cao Chính nhìn cuộc cờ của hắn, cũng không ngẩng đầu lên. Cách Phỉ lại nói, ta thật giống như vẫn không trả lời ngài, ta rốt cuộc là hỗn độn hay là trúc cửu âm? Kia không trọng yếu. Cao Chính nói, Cách Phỉ nhìn hắn ngồi một mình đánh cờ bình phía trước một bên mặt. Giống như là thấy được một bức đã loang lổ lối vẽ tỉ mỉ họa. Hắn chỉ thấy một cái ưu sầu lão nhân. Không biết hắn vì cái gì mà lo lắng. Hắn nhíu chặt chân mày, giống như dòng sông, giống như sông núi, giống như một bức xào sạc cảnh thu. Chẳng qua là không biết bên trong, có hay không một chút điểm, bởi vì cái kia 5 tuổi hài đồng mà lên niềm thương nhớ. Ta cao không bằng cây chổi vậy. Kia dù sao là thật sự rõ ràng 17 năm. Cách chương.